trong nỗi đau vô tình, vầng trăng lãng quên hình bóng cũ. Đêm chưa qua tình đầu đã lỗi hẹn, tình sau biết có còn nhau. Khi có em trong đời, mùa đông ngỡ không còn bằng giá. Nhưng đôi ta tình xuân đã úa tàn, chiều thu lá rơi rơi vàng, tình nhạt phai. Từ khi trái tim em đã âm thầm yêu người tình sau, thì anh mới biết em chưa bao giờ yêu anh. Dù anh đã yêu em rất chân tình, em người đầu tiên, mà em vẫn mãi chôn sâu nỗi niềm riêng. Vì biết trái tim em mãi muôn đời không thuộc về anh, thì thôi có nói yêu nhau chỉ là gian dối. Tình đến trước hay sau, trái tim người chỉ một mà thôi. Đời ai chưa nếm đắng cay, chưa từng trăng lãng quên hình bóng. Đêm chưa qua tình đầu đã lỗi hẹn, tình sau biết có còn nhau. Khi có em trong đời, mùa đông ngỡ không còn bằng giá. Nhưng đôi ta tình xuân đã úa tàn, chiều thu lá rơi rơi vàng, tình nhạt phai. Trái tim em đã âm thầm yêu người tình sau, thì anh mới biết em chưa bao giờ yêu anh. Dù anh đã yêu em rất chân tình, em người đầu tiên, mà em vẫn mãi chôn sâu nỗi niềm riêng. Vì biết trái tim mãi muôn đời không thuộc về anh, thì thôi có nói yêu nhau chỉ là gian dối. Tình đến trước hay sau, trái tim người chỉ một mà thôi. Đời ai chưa nếm đắng cay, chưa từng yêu. Vì biết trái tim em mãi muôn đời về anh, thì thôi có nói yêu nhau chỉ là gian dối. Tình đến trước hay sau, trái tim người chỉ một mà thôi. Đời ai chưa nếm đắng.